Chương 191, mở cửa. Đối với loại ngu xuẩn giàu lòng nhân ái, tưởng có thể đoàn kết mọi người này, ta không có hứng thú làm bạn với hắn, Triệu Khách cũng không ngẩng đầu lên, thậm chí còn lười nhìn cậu đảng. Nếu tên này có chỗ nào khiến hắn có thể khen ngợi, chắc chắn là việc hắn ta quyết đoán tàn nhẫn giết Lý quả phụ, đồng thời lợi dụng việc giả chết để lừa hắn. Nhưng ngoại trừ cái đó ra, Triệu Khách cảm thấy cái tên này hoàn toàn là thằng ngu. Đến một bước cuối cùng lại bắt đầu thể hiện sự tốt bụng, loại người này có rất nhiều ở trong hiện thực. Ví dụ hơi thắng thế trong công việc, có thể thắng được hạng nhất trong phần cạnh tranh, ngay lúc gần như thắng chắc lại bắt đầu không nhìn nổi thể hiện rõ tài năng lãnh đạo của mình, bày tỏ sự tốt bụng, vẽ một đĩa bánh nát cho đối thủ cạnh tranh và những nhân viên đã giúp đỡ hắn ta. Hiện thực có thể bao dung loại người ngu xuẩn này, nhưng ở đây sẽ phải chết. Ngươi nói rất đúng, tên này rất ngu xuẩn. Không biết hắn lấy đâu ra tự tin lại cảm thấy có thể dễ dàng sinh tồn ở nơi này. Chu lão hán nhếch môi cười, muốn sinh tồn, từ trước đến nay đều là mạnh được yếu thua, chỉ có điều ở trong hiện thực sự mạnh được yếu thua này không trở nên mãnh liệt như lúc này. Dường như chỉ cần là người, chỉ cần khỏe mạnh là có cách sống sót ở trong hiện thực, thật sự không biết bẩm sinh của việc sinh tồn cũng là cướp đoạt, chém giết lẫn nhau, chỉ có vậy mới có thể để mình sống sót, sống càng tốt hơn. Trở nên mạnh mẽ hơn. Tạm biệt. Chàng trai. Chu lão hán chậm rãi đưa tay đặt ở đầu người rơm, dường như đã đoán được đầu cẩu đảng cũng sẽ rơi xuống đất, sau đó nổ tung như dưa hấu. Ông. Nhưng theo cánh cửa thủy tinh chậm rãi nâng lên, một sợi tơ đỏ như máu dần bị cửa thủy tinh kéo thẳng, dần căng cứng ở trong bóng đêm. Xoẹt. Một cái đầu lượn vòng khiến nụ cười trên mặt Chu lão hán lập tức cứng đờ. Đầu lâu lượn vòng, trên mặt vẫn mang theo sự tức giận và không cam lòng, chỉ một ý nghĩ sai lầm khiến kết quả hoàn toàn khác biệt, cuối cùng cũng không thể nhắm mắt lại. Kế thừa điểm bưu điện. Bởi vì nguyên nhân khoảng cách nên hắn không thể xem xét tem của cẩu đảng, nếu không Triệu Khách cũng cảm thấy rất hứng thú với con tem có thể để cẩu đảng chết đi sống lại. Nhưng lúc này cánh cửa thủy tinh đã sắp đóng lại, Triệu Khách chỉ có thể nhanh chóng lựa chọn một cái khác. Kế thừa tất cả điểm bưu điện của cẩu đảng để bổ sung cho mình. Bắt đầu từ lúc tiến vào không gian khủng bố này, dù hắn đã rất kiềm chế nhưng điểm bưu điện vẫn tiêu hao nhiều đến kinh người, chỉ trong mắt hư không đã tiêu hao hết cả 9 điểm bưu điện. Cộng thêm phi đao thuật khúc xạ, hoàng kim đồng nhìn rõ và huyết linh châu huyết độn thuật, dạ giáp chạy trong đêm. Đây đều là năng lực cần tiêu hao điểm bưu điện. Hiện tại điểm bưu điện trên tay hắn thật sự hơi eo hẹp. Cho nên từ trước khi hắn từ bỏ tiếp tục giằng co với sát nữ, đã làm ra một sợi tơ đao bao bọc trên cổ họng cẩu đảng, một đầu kia của tơ đao lặng lẽ buộc ở trên cánh cửa thủy tinh. Chắc chắn cẩu đảng đã chú ý tới điểm này, nhưng hắn ta bị Chu lão hán dùng chú thuật kiềm chế, thân thể không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tơ đao siết chặt từng chút một, cuối cùng cắt mất đầu hắn ta. Sắc mặt Chu lão hán ngẩn ngơ, lập tức chuyển sang âm trầm, quay lại nhìn. Trong đôi mắt kia lóe lên tia sáng lạnh độc ác, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Không ai nói cho ngươi biết, người xấu thường chịu thiệt vì nói nhiều sao. Bị Chu lão hán nhìn chằm chằm như vậy, Triệu Khách không mặn không nhạt đáp lại một câu, khiến Chu lão hán nghẹn một hơi trong ngực, hé miệng rít từng chữ qua kẽ răng, tốt, tốt, tốt. Ta nhớ kỹ. Triệu Khách cũng không để ý đến hắn ta, lười biếng ngồi ở bên cạnh lấy chút đồ ăn ở trong sách tem ra. Không biết vì sao gần đây hắn đói rất nhanh, dường như ăn hết đồ ăn cũng không chống đỡ được bao lâu, đã cảm giác từng cơn đói ập đến. Cẩu đảng chỉ có 17 điểm bưu điện, rõ ràng không còn bao nhiêu, nhưng đối với Triệu Khách đã là một khoản bổ sung không hề nhỏ, ít nhất tiếp theo hắn có tự tin có thể tiếp tục giằng co với Chu lão hán. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội mở ra cửa lớn, có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, đến lúc đó đi hay ở là do hắn. Về phần nhiệm vụ chi nhánh của Bạch Hồ, cho dù không thể hoàn thành cũng không có vấn đề gì. Triệu Khách cầm thịt cá mùi hương tươi mới trên tay, ăn từng miếng một, đáng tiếc nồi và bếp đều bị hắn dùng để đựng thạch nhũ, nếu không vừa giết một bạch linh nhân, Triệu Khách cũng rất muốn nếm thử con nhím tu luyện thành tinh này sẽ có hương vị gì. Đối với ánh mắt nhìn chằm chằm của Chu lão hán, tuy ngoài mặt Triệu Khách không quan tâm nhưng trong lòng luôn đề phòng. Tuy trên người hắn đầy máu me nhưng cẩn thận nhìn sẽ thấy từng vết thương trên người Triệu Khách đã đóng vẫy. Chương 192, mở cửa, 2. Nếu không chỉ dựa vào một viên huyết linh châu, còn lâu mới đạt được hiệu quả như vậy, nhưng vì đề phòng chuyện chẳng may, lúc Triệu Khách đang ăn cá vẫn luôn âm thầm nuốt quả cầu sinh mệnh kia xuống, để tăng tốc độ khôi phục của mình. Rầm rầm rầm. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Triệu Khách quay lại nhìn chỉ thấy đám người linh cô nải nải đã mở cánh cửa thứ hai. Đứng ở ngoài cửa há mồm như nói gì đó, nhưng cách một lớp cửa kính thủy tinh cũng không nghe được cái gì. Chu lão hán thấy thế không nhịn được cau mày, chỉ thấy hắn ta chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, cố hết sức làm giọng nói của mình trở nên dịu đi, ngươi định cứ trở về như vậy. Triệu Khách nhướng mày, ánh mắt đánh giá Chu lão hán, không nói chuyện. Thấy Triệu Khách không nói lời nào, Triệu Khách tiếp tục nói, ngươi biết không? Tạo hóa châu có tác dụng tạo hóa thần kỳ, là chí bảo của Tác Mãn, nghe đồn hạt châu kia là khởi nguồn của Tác Mãn, ta suy đoán viên bảo châu kia ít nhất tương đương với một con tem hoàng kim hiếm thấy, ngươi thật sự không dao động chút nào. À! Triệu Khách không mặn không nhạt gật đầu, lại không tỏ rõ bất kỳ thái độ gì, thái độ thờ ơ này khiến trong lòng Chu lão hán tức giận. Nhưng vẫn tiếp tục kiềm chế cơn giận, sau khi hít sâu một hơi, nói... Không chỉ như thế, tục truyền hạt châu này có thể thay đổi mệnh cách, tục truyền năm đó Hiếu Trang Thái Hậu vì giữ lại huyết mạch Hoàng Thái Cực, đã mượn viên hạt châu này gả cho Đa Nhĩ Cổn, lại âm thầm sửa lại mệnh cách của Đa Nhĩ Cổn gả cho Thuận Trị, lúc này mới có Hoàng đế Thuận Trị thứ nhất của Đại Thanh. Không tệ, chuyện xưa rất hay, tiếp tục đi. Thật ra lúc này trong lòng Triệu Khách đã hiểu rõ ý của Chu lão hán, nhưng hắn lại không quan tâm. Ngược lại vui sướng hài lòng vừa ăn vừa nghe chuyện xưa, ngược lại cũng có cảm giác đặc biệt. Chẳng lẽ ngươi không dao động sao? Lấy được hạt châu kia tương đương với một con tem hoàng kim có ý nghĩa như thế nào? Ít nhất lúc ngươi trở thành người đưa thư trung cấp có đủ thực lực trấn áp tất cả. Thấy Triệu Khách vẫn không dao động, Chu lão hán hơi nóng nảy, vì thời gian đã không còn bao nhiêu, không thể để hai cái chìa khóa cùng một chỗ để mở cửa ra. Đến lúc đó sẽ thất bại trong gang tấc. Dao động, ta rất dao động. Triệu Khách ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu lão hán, nghiêm túc nói, mặc kệ hạt châu kia có phải trị giá một con tem hoàng kim hay không, có phải thần kỳ như ngươi nói không, ta đều rất dao động, nhưng... Ta sợ ta không có mạng cầm. Có cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hiện tại với chút điểm bưu điện và năng lực trên tay hắn, muốn giết ra tìm đường sống còn có thể cướp được bảo vật giữa sự bao vây của một hồ linh, một đệ tử xuất mã, một người đưa thư, đúng là người ngu nằm mơ. Về phần đề nghị hai người cùng liên thủ của Chu lão hán, Triệu Khách không cảm thấy hấp dẫn đến mức nào, một khi Chu lão hán trở mặt, người đầu tiên phải biến thành người chết là hắn. Cuối cùng, Triệu Khách cảm thấy, tuy bảo vật rất hấp dẫn nhưng còn sống mới là căn bản. Người không dám mạo hiểm căn bản không thể sống lâu trong không gian khủng bố. Cho dù sống qua lần này, người có thể đảm bảo người sống qua lần sau. Mạo hiểm là một khái niệm, muốn chết lại là một khái niệm khác, ta rất thích mạo hiểm nhưng việc muốn chết này, vẫn là thôi đi. Triệu Khách nói xong muốn chuyển hóa chiếc chìa khóa trên tay vào sách tem của mình. Nhưng đúng lúc này đột nhiên xảy ra chuyện, một ánh sáng xanh lập tức xông ra từ trong ngực Triệu Khách. Ánh sáng xanh lóe lên, một phát ngậm lấy chìa khóa trên tay Triệu Khách. Đáng chết! Triệu Khách sầm mặt lại, chỉ thấy ánh sáng xanh không phải ai khác là Gia Long Bạch Hồ ở trong ngực hắn, lúc này nó bị ánh sáng xanh bao bọc, trên da lông khô cằn như bị một luồng lực lượng vô hình chống đỡ lên. Một đôi đồng tử xanh mơn mởn hiện ra từ trong hốc mắt trống rỗng, lông tóc cả người dựng lên, lạnh lùng nhìn Triệu Khách, ngươi lừa ta. Huyết nhục của nó bị giam cầm trong tạo hóa châu, nếu Triệu Khách không chịu đi vào, vậy kết quả cuối cùng của nó là hồn phi phách tán. Đối mặt với nhiệm vụ của Bạch Hồ, Triệu Khách không giải thích nhưng hắn cũng chưa từng đảm bảo nhất định hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa ngay trong nháy mắt vừa rồi hắn đã nhận được nhắc nhở nhiệm vụ chi nhánh thất bại. Ha ha ha, không sai, hắn đang lừa ngươi, đưa chìa khóa cho ta mở cửa. Ánh mắt Chu lão hán sáng lên nhanh chóng đứng dậy từ dưới đất, muốn lấy chìa khóa từ Bạch Hồ nhưng Bạch Hồ không đưa chìa khóa cho hắn ta, quay sang hét to, cút ngay. Điều này khiến nụ cười của Chu lão hán cứng đờ, trên khuôn mặt tang thương kia lập tức hiện ra vẻ lạnh lùng, khẽ nói, Ngươi nghĩ rõ ràng đi, ta mới là người giúp ngươi. Ngươi còn có hắn đều là người giống nhau, ta muốn tất cả các ngươi phải chết. Chỉ thấy Bạch Hồ xoay người lại, trong miệng ngậm chìa khóa nhưng không lựa chọn đi mở cánh cửa thứ hai, mà là xoay người trở về, lao tới mở ra cơ quan ở cánh cửa thứ nhất. Chương 193, Linh Hồ. Nó va chạm một cái cắm chìa khóa vào cơ quan, lập tức nghe thấy từng tiếng tạch tạch tạch, cánh cửa thứ nhất lại mở ra một lần nữa. Cùng lúc khe cửa mở ra, đồng tử hai người Triệu Khách và Chu lão hán co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ thấy một bàn tay chậm rãi duỗi ra từ mép khe cửa. Rắc rắc rắc. Khớp xương trực tiếp đụng vào nhau tạo ra từng tiếng ma sát khiến người ta nghe thấy cả người cũng không nhìn được nổi da gà. Một khuôn mặt bị nổ nát chậm rãi hiện ra từ trong khe cửa đang mở ra. Đáng chết. Chu lão hán thấy thế không nhịn được hít sâu, thứ hắn ta buộc trên người Chu Phú Quý là cả nửa cân hắc hỏa dược tinh chế. Đừng nói một xác chết, dù là một con voi lớn cũng có thể nổ thành cái xác không hồn. Tuy xác nữ trước mặt thật sự bị nổ rất đau đớn, nhưng hình như ngoại trừ dáng vẻ bên ngoài hơi thay đổi, căn bản không có cái gì ảnh hưởng đến nàng. Chờ sau khi cánh cửa lớn hoàn toàn mở ra, Triệu Khách mới chú ý đến nửa đoạn dưới của xác nữ đã bị nổ sạch, chỉ có thể nằm sấp bò trên mặt đất. Thấy thế, dù là Triệu Khách hay Chu lão hán, trong lòng cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, chỉ nằm mà thôi còn chậm như rùa đen, sao có thể bắt được bọn họ. Nhưng không đợi Triệu Khách và Chu lão hán vui vẻ trở lại, chỉ thấy xác nữ đột nhiên khẽ chống hai tay, thân thể lại đứng lên. Hàm răng trên nửa khuôn mặt còn lại nhanh chóng cắn lại, tạch tạch tạch. Hai tay nhanh chóng bò lên trước, tốc độ lại còn nhanh gấp đôi lúc đi bộ. Mã mẹ nó! Chu lão hán nghiêng người né tránh, hai tay xác nữ xoay chuyển còn linh hoạt hơn Chu lão hán, há miệng cắn thẳng vào bắp đùi Chu lão hán. Chu lão hán thay đổi sắc mặt, hai tay chọc vào hai đùi xác nữ, nhưng sức lực của hắn ta kém xa xác nữ, hai chân không ngừng lùi về sau, cho đến khi bị ép lui vào trong góc chết bên tường. Cút! Chu lão hán đá một chân vào mặt xác nữ, cơ thể lập tức nhào về phía trước một cái, hai tay nhanh chóng kết ấn, một tấm phù chú đặc biệt xuất hiện trên tay Chu lão hán, bàn tay xoay một vòng chỉ thấy phù chú to lên, trong nháy mắt đã biến thành một hoàng cân lực sĩ cao 2 mét. Đây là át chủ bài giữ mạng của Chu lão hán, đây không phải tem năng lực đơn thuần, mà là năng lực do Chu lão hán kết hợp với kỳ môn độn giáp mà mình học được để nghiên cứu ra. Tuy không tiêu hao điểm bưu điện, nhưng tài liệu chế tác hoàng cân lực sĩ cần đổi từ trong sách tem, cộng lại cũng có giá trị không nhỏ. Có hoàng cân lực sĩ chống đỡ ở phía trước, Chu lão hán nhìn miếng thịt bị cắn xuống trên bắp đùi của mình, trong mắt đỏ ngầu, chỉ vào xác nữ hét to, diệt nó cho ta. Chu lão hán nói xong lấy ra một loại thuốc khôi phục nhanh chóng từ trong sách tem một ngụm uống hết, nhưng thuốc khôi phục nhanh chóng tất nhiên không thể lập tức bù lại miếng thịt bị thiếu trên đùi Chu lão hán, chỉ có thể tạm thời cầm máu. Có hoàng cân lực sĩ chống đỡ, Chu lão hán quay sang nhìn Triệu Khách, Chu lão hán nhìn sang mới giật mình. Chỉ thấy tuy trên người Triệu Khách toàn máu nhưng tốc độ lại cực nhanh, tay vung về phía tấm da Bạch Hồ đuổi theo sau lưng, ném một vốc bột phần màu trắng vào người Bạch Hồ. Bột phấn vừa dính vào da Bạch Hồ, đã thấy bên trong lập tức bốc lên một luồng khói xanh, đau đến mức Bạch Hồ kêu lên chi chi. Thì ra, vừa rồi xác nữ lao về phía Chu lão hán, Bạch Hồ liền liều mạng lao về phía Triệu Khách, tuy nó nhỏ lại là linh thể. Nhưng đây cũng là ưu thế của nó, không chỉ tốc độ cực nhanh, động thái thị giác của Triệu Khách chỉ có thể bắt được bóng dáng của nó, hơn nữa há miệng đã phun ra một đoàn ánh sáng đen đánh tới, uy lực không lớn nhưng cũng không nhỏ. Triệu Khách dùng phi đao thuật phát hiện tốc độ của nó quá nhanh, phi đao cũng không kịp truy đuổi, cộng thêm tên súc sinh này đi theo Triệu Khách đã lâu, đã hiểu rõ 8-9 phần 10 về năng lực của Triệu Khách, liền ý lại mình có tốc độ nhanh, nhanh chóng lui lại khiến Triệu Khách không có cách nào. Triệu Khách bị nó làm cho chật vật mới đột nhiên nghĩ đến trong sách tem của mình còn có một túi hũ âm phấn, nhân lúc nó xông lên đã ném một vốc hũ âm phấn qua, quả nhiên đã khiến nó phải chịu thiệt thòi lớn. Kỳ quái, sao hắn lại có hũ âm phấn? Linh cô lão thái quay lại nhìn Phùng Ba dò hỏi. Phải biết rằng, dù hũ âm phấn này không phải vật hiếm có, nhưng trong thôn chỉ có nàng và vài người biết làm, người bình thường không hiểu sự ảo diệu trong đó, không làm được hũ âm phấn. Đây! Phùng Ba lập tức nghẹn họng, hắn ta biết chắc chắn hũ âm phấn ở trong tay Trần Tứ Hỷ là thuận tay lấy từ trong ba lô của hắn ta. Gia Bạch Hồ bị Triệu Khách dồn vào chỗ chết, chỉ thấy Triệu Khách rải một nắm hũ âm phấn lên, khiến Gia Bạch Hồ đau đến kêu loạn chi chi, khó khăn lắm mới tụ tập được âm khí ở trên người, bây giờ lại bắt đầu tan rã ra. Triệu Khách đạp một chân lên, đưa tay chọc lấy Gia Bạch Hồ, hoàn toàn không cho Bạch Hồ cơ hội cầu xin tha thứ, tâm thần khẽ động, phệ hồn thuật. Chương 194, Linh Hồ, 2. Chỉ thấy sau lưng Triệu Khách hiện ra bóng dáng con tem Quỷ Tân Nương, trong lòng bàn tay vỡ ra một vết rách, lộ ra một cái miệng rộng đen nhánh, bên trong là răng bén nhọn, há miệng hút vào. A! À. Tấm da Bạch Hồ hét thảm một tiếng, chỉ thấy từng sợi u quang trên tấm da hồ ly kia bị kéo ra, lập tức thấy cái miệng rộng thè ra đầu lưỡi cuốn một cái, cuốn u quang vào trong miệng, sau đó nhắm nuốt một trận. Què! Miệng rộng mở ra phun ra một hạt châu màu xanh lam, chẹp chẹp miệng dáng vẻ như rất ngon miệng, cắn hạt châu thêm mấy cái mới không cam lòng biến mất. Cầm hạt châu này trong tay nhìn kỹ, một con hồ ly co quắp trong hạt châu. Ngươi phát hiện vật phẩm đặc thù, có chuyển hóa vào sách tem không? Lúc này một tiếng nhắc nhở khiến ánh mắt Triệu Khách sáng lên, nhìn chằm chằm vào tấm da hồ ly trên tay, sau khi không có linh hồn. Hình như ánh sáng phát ra từ tấm da hồ ly cũng đã khác trước đó. Chuyển hóa. Triệu Khách không do dự trực tiếp lựa chọn chuyển hóa, sau khi da hồ ly bị Triệu Khách chuyển hóa vào trong sách tem, Triệu Khách nhìn lên. Tem đặc thù, linh hồ. Thu thập tem này tốc độ bản thân tăng 15%, cũng đạt được hiệu quả bảo vệ linh hồn, có thể chống đỡ sự tổn thương ngự linh hồn. Năng lực đặc thù, hóa hồ. Sau khi tiêu hao 5 điểm bưu điện để kích hoạt, nhanh chóng hóa hồ, sau khi hóa hồ sự nhanh nhẹn của bản thân tăng lên gấp đôi, tốc độ tăng gấp đôi, cũng đạt được năng lực hồ trảo tê liệt. Thời gian kéo dài, 5 phút. Đồ tốt. Nhìn ghi chú trong sách tem, ánh mắt Triệu Khách sáng lên, không nhìn được nghĩ đến con tem đặc thù áo gấu đầu tiên mà hắn lấy được trong không gian khủng bố. Nếu bây giờ vẫn còn con tem kia, sau khi đồng thời kích hoạt hai con tem, tin tưởng sẽ khiến thực lực của hắn tăng lên. Chỉ đáng tiếc cho con tem đặc thù kia, lúc trước vì đánh giết người lùn, nên đã lấy da gấu từ trong con tem kia ra cho Thúy Lan, để nàng kiềm chế người lùn. Vậy hắn mới có thể thuận lợi khống chế Yến Tam, một phát bắt giết người lùn, tấm áo gấu kia cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Bây giờ suy nghĩ lại cũng cảm thấy đáng tiếc. À! Chìa khóa đâu? Lúc này Triệu Khách quay sang nhìn phát hiện chìa khóa đã biến mất, cau mày nhìn về phía Trương Hải Dương. Quả nhiên, nhân lúc Triệu Khách đối phó Gia Bạch Hồ, Chu Lão Hán đã lấy chìa khóa, đang thử mở cánh cửa thứ hai. Chu Lão Hán cắm chìa khóa vào trong cơ quan, vội đến mức trên trán đầy mồ hôi. Quay lại nhìn, chỉ thấy hoàng kim lực sĩ mà hắn ta gọi ra đã bị sát nữ xé ra, vô cùng thê thảm. Nhanh giúp ta! Con đường tới nơi này đã bị nổ nát, hiện tại hai người bị giam ở chỗ này, dù là ai cũng không phải đối thủ của sát nữ, muốn sống thì phải mở cánh cửa thứ hai ra. Tuy Triệu Khách không muốn nhưng trong lòng cũng hiểu rõ đây là cách bất đắc dĩ, sải bước tiến lên giúp Chu Lão Hán mở cơ quan. Tạch tạch tạch. Theo từng cơ quan bị mở ra, chỉ thấy cánh cửa thứ hai chậm rãi mở ra, đồng thời cánh cửa thủy tinh mở ra, hai con ngươi Triệu Khách rung lên. Ông lấy cánh tay Chu Lão Hán. Ánh mắt Chu Lão Hán nặng nề như đã sớm đề phòng Triệu Khách, lưỡi dao bén nhọn đâm một phát vào bụng Triệu Khách. Vẻ mặt Triệu Khách không hề thay đổi, dường như cũng không cảm thấy bất ngờ với kết quả này, chỉ hơi nhíu mày, Triệu Khách không những không giảm tốc độ, ngược lại còn bước tới nhanh hơn nhận lấy, ông chặt Chu Lão Hán nhào sang bên cạnh. Vèo. Một tia sáng lạnh sượt nhanh qua da đầu Chu Lão Hán. Chỉ thiếu một tấc nữa là có thể cắt đầu của Chu Lão Hán ra. Gió lạnh thổi tới, Chu Lão Hán chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình trở nên lạnh lẽo, đưa tay sờ lên. Hít. Dù là Chu Lão Hán lòng dạ thâm trầm cũng không nhịn được hít sâu một hơi, chỉ còn cách da đầu hắn ta một chút xíu như thế, nếu không phải Triệu Khách kiên quyết đẩy hắn ta ngã nhào xuống đất, chỉ sợ bây giờ nửa bên đầu hắn ta đã bị gọt sạch. Lại quay sang nhìn. Chỉ thấy con hồ ly màu đỏ hồng kia giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục liếm láp móng vuốt của mình, dường như đến bây giờ mới phát hiện ánh mắt Chu Lão Hán. Cơ thể hồ ly bất động, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Chu lão hán. Thấy thế, trong mắt Chu lão hán lóe lên tia sáng lạnh, quay sang nhìn Linh cô lão thái, trầm thấp nói, đây chính là hợp tác mà ngươi nói. Thì ra, hai người Chu lão hán và Linh cô lão thái đã đạt được ước định, sau khi lấy được tạo hóa châu, Linh cô lão thái có thể giúp Chu lão hán thay đổi mệnh cách. Coi như thù lao, Chu lão hán bằng lòng mạo hiểm việc nhiệm vụ chính tuyến thất bại, giao tạo hóa châu cho Linh cô lão thái. Vừa rồi đột nhiên ra tay với hắn ta, Chu lão hán không phải người ngu, rất rõ ràng ý của Linh cô lão thái, trong mắt xuất hiện chút đề phòng, tuy ngoài miệng đang vặn hỏi, nhưng trên một tay đã xuất hiện thêm hai tấm phù chú. Chương 195, quan tài đỏ thẫm treo thật cao. Nhưng Linh cô lão thái không hề thấy hoảng hốt vì điều này, khuôn mặt hiền lành chỉ mỉm cười, ha ha, vừa rồi trong tình thế nguy hiểm nóng lòng cứu ngươi, chỉ không ngờ ngươi đứng gần cửa như vậy, suýt nữa làm ngươi bị thương, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chỉ thấy Linh cô lão thái hời hợt nói việc này là hiểu lầm, sau đó đưa tay chỉ ra, quả nhiên đã thấy con hồ ly đỏ hồng kia đang đánh nhau với xác nữ. Tuy nói đó là một bộ xác tác mãn, trước sau đã bị Chu lão hán dùng hắc hỏa dược nổ mất nửa cái đầu, lại bị Triệu Khách dùng bạo liệt phi đao nổ tung phần dưới. Thực lực giảm đi rất nhiều, đối mặt với con hồ linh càng xảo trá hơn này, tất nhiên sẽ trở nên rất khó khăn. Hừ. Thấy thế, Chu lão hán hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng rút đoạn đao trên bụng Triệu Khách ra, nhìn thoáng qua Triệu Khách, thậm chí còn không nói một câu cảm ơn nào, trực tiếp thu chìa khóa vào trong sách tem của mình. Lập tức lạnh lùng đi qua cánh cửa thủy tinh. Khụ khụ khục. Triệu Khách đứng lên theo, một tay che vết thương trên bụng, một tay vịn vách tường, một đao kia đã tránh chỗ yếu hại của hắn nhưng vẫn bị thương không nhẹ, bụng bị đâm thủng một lỗ. Nếu lưỡi đao chết lên nửa tấc nữa, cái mạng này của hắn sẽ không còn. Chờ chút, Tứ Hỷ, trước đó đi vội vã như vậy, cô còn chưa hỏi ngươi đi đâu. Lúc này, Linh cô lão thái đột nhiên lao ra một bước đứng chặn ở trước mặt Triệu Khách, một tay nhanh chóng bóp vai Triệu Khách, ngón cái bén nhọn nhẹ nhàng đặt trên cổ Triệu Khách. Lúc này trên khuôn mặt tốt bụng kia đột nhiên trở nên lạnh lùng, dường như quan tâm hỏi thăm, sự chèn ép như lơ đãng lại có sức lực lớn đến kinh người, khiến Triệu Khách sắp không thở nổi, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, trong lòng hoảng sợ nói, lão thái thái thần kỳ này ăn nhân sâm lớn lên à. Trong lão thái như vô hại, lại đặt ngón cái ở vị trí động mạch chủ trên cổ hắn, móng tay sắc bén trên ngón cái cũng không khác con dao găm cùng là bao. Khuôn mặt Triệu Khách đỏ lên, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn, khuôn mặt chỉ mỉm cười, không đáp lại mà nói, ngài có pháp lực vô biên, thiên thu cái thế, ngài bấm ngón tay tính toán chẳng phải sẽ biết ta đi đâu sao? Bớt dở trò lương lẹo với ta. Thấy đến bây giờ Triệu Khách còn dám ba hoa với mình. Khuôn mặt Linh cô lão thái lập tức đen sì, ngón tay bóp lại, máu tươi lập tức chảy xuống theo đầu ngón tay lão thái. Nãi nãi. Lúc này, Phùng Ba đứng sau lưng đột nhiên mở miệng gọi lão thái, nhưng giọng nói lại không đúng lắm. Chỉ thấy Phùng Ba đứng thẳng người, dường như là mất máu quá nhiều khiến khuôn mặt tái nhợt. Ở sau lưng hắn ta, Chu lão hán cứ như không có chuyện gì xảy ra nhẹ nhàng phủi tro bụi trên vai Phùng Ba, ngẩng đầu, nhíu mày nói. Người này, ta bảo vệ cho. Lúc Chu lão hán nói lời này đã thấy hắn ta hít mắt lại, cầm một sợi tóc trên vai Phùng Ba ở trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn về phía Phùng Ba, cười nói, chàng trai, còn trẻ đã rụng tóc như vậy, thận hư ghê quá. Linh cô lão thái hơi hít mắt lại, Triệu Khách có thể cảm nhận được lúc này lão thái cô của hắn đang cố gắng kiềm chế sự xúc động muốn bóp chết hắn. Lão thái và Chu lão hán nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng chỉ thấy vẻ mặt lão thái đột nhiên dịu đi, nói gì thế, đây là cháu trai lớn nhà ta, không cần người ngoài như ngươi đến bảo vệ. Lúc nói đến mấy chữ cuối cùng, Triệu Khách cảm thấy vị lão thái này hận không thể cắn mình một phát mới chịu bỏ qua. Nàng đẩy Triệu Khách ra, đen mặt đi qua bên cạnh Triệu Khách. Chu lão hán thấy thế nhẹ nhàng thổi sợi tóc ở đầu ngón tay, khuôn mặt tái nhợt của Phùng Ba cũng lập tức khôi phục màu sắc, trở nên hồng hào. Phùng Ba cứ như gặp quỷ, nhanh chóng rời khỏi bên cạnh Chu lão hán. Tuy hắn ta không phải đệ tử xuất mã nhưng thuở nhỏ đã đi theo Linh cô lão thái, chưa nói bản lĩnh cao bao nhiêu nhưng tuyệt đối vượt qua phàm nhân, kết quả vừa đối mặt đã bị Chu lão hán tính kế, không chỉ Phùng Ba, lão thái đứng bên cạnh cũng kiêng dè Chu lão hán nhiều hơn. Phù. Triệu Khách thở ra một hơi đặt mông ngồi dưới đất, hắn biết mình vừa đi một vòng trở về từ Quỷ Môn Quan. Chu lão hán này tâm tư kín đáo, ngay từ đầu không để ý đến hắn, nhưng vừa xoay người đi đã bắt Phùng Ba làm con tin. Nếu đổi là kẻ như Cẩu Đảng, có lẽ đã nhận ra lý do mình không thể chết. Nhưng tuyệt đối không thể làm được như Chu lão hán, hắn ta tâm tư kín đáo, lại to gan làm loạn, mới dám chọc trúng chỗ đau của Linh Cô lão thái. Nếu không phải như vậy, Triệu Khách đoán với tính cách sát phạt quyết đoán của vị lão thái thái này, có lẽ sẽ giết chết hắn trước tiên, sau đó lạnh lùng như không có việc gì, nói một câu trượt tay. Vậy cái mạng này của mình cũng uổng phí rồi. Lúc này, chỉ thấy cánh cửa thủy tinh chậm rãi đóng chặt, con hồ ly ở phía đối diện hơi khom người, sau khi để lại một đạo tàn ảnh ở giữa không trung, một phát lao qua khe cửa đã sắp đóng kín. Rầm. Chương 196, quan tài đỏ thẫm treo thật cao, 2. Xác nữ bị hồ ly làm cho đầu óc choáng váng, chờ lấy lại tinh thần đã phát hiện hồ ly trốn đi mất, chỉ có thể không ngừng va đập vào cửa thủy tinh, đứng bên ngoài trơ mắt nhìn. Chỉ thấy bốn móng vuốt của hồ ly nhẹ nhàng rơi xuống đất, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, trong mắt lại xuất hiện chút hoang mang, ánh mắt nhìn về phía Linh Cô lão thái như đang hỏi thăm vì sao không xử lý Triệu Khách. Lão thái lắc đầu không nói chuyện, nhưng bọn họ tâm ý tương thông, rất nhiều chuyện chỉ giao lưu ánh mắt là có thể hiểu rõ, thấy thế con hồ ly kia cũng không để ý Triệu Khách nữa, ngoan ngoãn bò đến bên cạnh lão thái, mặc cho lão thái vuốt ve da lông. Nếu không phải đã biết sự lợi hại của con vật này, Triệu Khách tuyệt đối tưởng rằng con hồ ly này là sủng vật do lão thái huấn luyện nhiều năm. Cho ngươi. Chu lão hán đi đến bên cạnh Triệu Khách, ném cho Triệu Khách một bình thuốc khôi phục. Không cho không, đổi chút đồ ăn đi. Chu lão hán ngồi bên cạnh Triệu Khách, kéo ống quần mình nhìn qua, không nhìn được mím môi lắc đầu, máu đã ngừng chảy nhưng thiếu mất một miếng thịt lớn, cũng may đây là không gian khủng bố, chờ sau khi hắn ta quay về là có thể khôi phục lại, nếu không lần này thật sự lấy mất mạng hắn ta. Cầm lấy đi. Triệu Khách nhận lấy thuốc khôi phục, đồng thời đưa một miếng thịt cá cho Chu lão hán. Nói thật, đây là lần đầu tiên Triệu Khách uống thứ đồ chơi này, cảm giác uống vào thật sự không được ngon lắm, hơi giống mày đồ uống có ga. Thơm. Chu lão hán ăn một miếng không nhịn được chảy nước bọt ròng ròng, thật ra lúc trước thấy Triệu Khách ăn thịt cá đã thèm muốn hoảng, mùi hương trái cây nhàn nhạt kia khiến hắn ta vụng trộm nuốt nước bọt mấy lần. Lúc này, cuối cùng đã được như nguyện, đương nhiên không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa khen Triệu Khách, ăn ngon. Mua ở đâu đấy? Không bán, ngươi lại cho ta một bình thuốc khôi phục, ta cho ngươi một miếng nữa. Triệu Khách khiến Chu lão hán không nhịn được lắc đầu cười khổ, tuy vẫn rất chán ghét Triệu Khách, nhưng bây giờ hai người đều là người lưu lạc chốn chân trời. Hoặc nói trực tiếp hơn, bây giờ hai người Triệu Khách và Chu lão hán chỉ cần chết mất một, người còn lại cũng xong đời. Vị Linh Cô lão thái kia cộng thêm một con hồ ly. Cùng Phùng Ba tuy thực lực không cao nhưng cũng không quá yếu. Bọn họ ở chung một nhóm, nếu Triệu Khách và Chu lão hán không liên thủ lại, một giây sau sẽ bị xử lý. Chỉ có Triệu Khách còn sống, Chu lão hán mới có lực lượng đoạt bảo, đồng thời cũng có năng lực hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng Triệu Khách chết đi, chỉ còn lại một mình Chu lão hán, một chọi ba, Chu lão hán hoàn toàn không có phần thắng. Ngược lại cũng là như thế. Nếu Triệu Khách không cứu Chu lão hán, vậy sau khi mở cửa Chu lão hán bị giết, một mình hắn phải đối mặt với ba người Linh Cô lão thái, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hai người này ngồi chung một chỗ, rõ ràng hận đối phương muốn chết nhưng lúc này lại là đồng bạn có thể cảm thấy yên tâm hơn bất kỳ điều gì. Nếu không đổi lại là lúc bình thường, Triệu Khách có cho Chu lão hán đồ ăn, Chu lão hán cũng không dám ăn. Sau khi Triệu Khách nghỉ ngơi một lúc, có thuốc khôi phục cộng thêm huyết linh châu, cùng với sức sống mạnh mẽ trên cơ thể hắn, trên cơ bản vết thương ở bụng đã khôi phục 7-8 phần. Đối với điều này, Triệu Khách thật sự muốn cảm ơn Gia Bạch Hồ, hiệu quả tẩm bổ của thạch nhũ âm tinh vạn năm trân quý hơn bất kỳ con tem nào, vì điều này hoàn toàn thuộc về mình, cho dù không có điểm bưu điện, không có con tem, cũng đừng hòng cướp đi năng lực thuộc về mình. Đã đến giờ. Lúc này, Linh Cô lão thái mở miệng thúc giục. Không biết cánh cửa thủy tinh cuối cùng đã đổ đầy nước từ lúc nào, cứ như có một đập nước mở ra, để dòng nước bắt đầu chảy xuống theo cánh cửa thủy tinh. Theo dòng nước như suối nhỏ không ngừng rửa sạch, có thể thấy một lỗ chìa khóa trên cánh cửa thủy tinh trước mặt. Kỳ diệu, điêu luyện sắc sảo, cánh cửa này rỗng ruột, bên trong nhét hai khối thủy tinh trong suốt, chỉ thời gian đặc biệt mỗi tháng, nước ngầm trào lên rót nước vào trong cửa, khi nước lấp đầy mới có thể để lộ ra ổ khóa, tuyệt diệu, thật sự tuyệt diệu. Tuy ở thời cổ đại, khoa học kỹ thuật không phát triển, nhưng trí tuệ của người cổ đại thật sự khiến người ta cảm thấy rung động. Chu lão hán quay sang nhìn Triệu Khách, lập tức lấy ra chìa khóa đặt chung với chìa khóa của Linh Cô lão thái, chậm rãi cắm vào cánh cửa thủy tinh. Tạch tạch tạch. Nhẹ nhàng vặn một cái, chỉ nghe từng tiếng cơ quan bị chạm vào vang lên, cánh cửa thủy tinh trước mặt chậm rãi mở ra một khe hở từ giữa, dần dần mở ra. Đôi mắt tất cả mọi người sáng lên, nhìn vào trong theo khe hở, chỉ thấy một cái quan tài màu đỏ tươi treo ở trước mặt mọi người. Quan tài đỏ tươi treo ở giữa không trung, chính sợi dây sắt tập trung lại kết thành một cái lưới lớn, vững vàng treo quan tài lơ lửng ở giữa trời. Xung quanh tài điêu khắc Nhật Nguyệt Sơn Hà và những chữ cái do nữ chân sáng tác. Thanh Triều. Không đúng, Minh Triều. Cũng không giống. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 197, Cây Mây. Trương Hải Dương ngẩng đầu cẩn thận quan sát chiếc quan tài treo này, đôi mắt trợn ngược, lấy kiến thức của hắn ta lại không nhìn ra bộ quan tài trước mắt rốt cuộc đến từ triều đại nào. Nhưng lấy phong thủy học mà nói, đỏ tươi phối hợp với tang lễ, 89/10 không có chuyện tốt, hơn nữa nơi này phong thủy địa lợi, thật sự vô cùng đáng sợ. Trương Hải Dương sải bước đi tới nhìn trước mắt, ngoài miệng liên tục nói kỳ quái, thật ra bên trong cũng không tối, ngược lại còn có chút ánh sáng, nhưng ánh sáng không phải đến từ phía trên, mà là từ lòng đất. Chỉ thấy trên mặt đất khảm một viên hạt châu to bằng trứng ngỗng, nhỏ cũng khoảng trứng gà, chiết xạ ra ánh sáng nhẹ nhàng trong huyệt động, chiếu sáng toàn bộ huyệt động. Không chỉ như thế, hai mạch nước ngầm chảy trong rãnh nước hai bên. Nước suối chảy ra được ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi xuống như một chiếc gương, mặt nước gần sóng chiếu rọi vách thạch bích, khiến tòa động đá trước mặt như mộng như ảo, đẹp không sao tả xiết. Tình cảnh kỳ lạ trước mắt không chỉ đơn giản là nhìn đẹp mắt, bên trong hàm chứa bố cục phong thủy khiến Trương Hải Dương như lọt vào trong sương mù, hắn ta chỉ có thể nhìn hiểu một phần nhỏ bố cục ở bên trong, chỗ nào không hiểu cũng như người bình thường, hoàn toàn không nhìn ra được. Đây mới thật sự là điểm kinh khủng. Phải biết rằng Trương Hải Dương cũng được coi là nhân vật cấp bậc đại sư phong thủy thời nay, nếu khiến hắn ta hoàn toàn nhìn không hiểu, bố cục phong thủy trước mắt đã vượt qua sự hiểu biết của hắn ta. Chẳng mấy chốc Trương Hải Dương đã tập trung ánh mắt vào một chỗ khác. Ở trung tâm động đá có một gốc cây khô héo, thân cây to khoảng cái thớt, rễ cây to khỏe như con trăng, xuyên qua chỗ sâu trong núi đá, không biết đi đến nơi nào. Chỉ thấy trên gốc cây có từng cây mây cuốn quanh thành một cái lưới hình tròn, có thể thấy bên trong có một viên bảo châu màu xanh lục, bên trong chiếu sáng lấp lánh. Tạo hóa châu. Ánh mắt mọi người tập trung vào hạt châu kia, không nhịn được hít sâu một hơi, ngay cả trái tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Ngoài trừ Triệu Khách, trên mặt mỗi người đều không nhịn được thể hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Thật ra điều này cũng không kỳ quái, tuy Triệu Khách cảm thấy rất hứng thú với bảo vật, nhưng cũng không hiểu biết quá nhiều với tạo hóa châu. Nhưng đây chỉ là nguyên nhân thứ yếu, còn có một nguyên nhân khiến Triệu Khách không có chút hứng thú nào với hạt châu này. Đó chính là trong thị giác của Hoàng Kim Đồng, ánh sáng hạt châu kia cũng không đơn thuần, bên trong trộn lẫn rất nhiều ánh sáng kỳ quái, không thể nói ra là sắc thái gì, chỉ là cho Triệu Khách cảm giác rất không thoải mái. Ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua xung quanh, bao gồm chiếc quan tài đỏ thẫm ở trên đỉnh đầu, thờ ơ đi theo. A. À. Lúc này, mí mắt Triệu Khách đột nhiên nhảy lên, ánh mắt nhìn chằm chằm mép tế đàn, trên đó có một chiếc hộp sắt không đáng chú ý. Lúc Triệu Khách chậm rãi đến gần chiếc hộp sắt, đột nhiên cảm giác hình như trong túi sách của hắn có động tĩnh gì đó. Duỗi tay lần mò chỉ thấy một viên hạt châu màu xanh lam nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay Triệu Khách, đây là linh hồn gia Bạch Hồ, nó bị phong ấn trong quả cầu này, dù dãy dụ như thế nào cũng tốn công vô ích. Nhưng lại không thể thu nó vào trong sách tem, dựa theo sách tem nhắc nhở hình như vì hắn không đủ quyền hạn, không thể chuyển hóa Bạch Hồ ở dạng linh hồn thể vào. Thấy vẻ mặt kích động của nó, Triệu Khách cầm hộp sắt trên tay quan sát, khẽ nói, chẳng lẽ đây là trấn hồn hạp? Trong nhiệm vụ chi nhánh muốn hắn tìm ra trấn hồn hạp cho Gia Bạch Hồ, đồng thời nghĩ cách phá hủy. Nhưng sau đó vì hắn cảm thấy quá mạo hiểm cho nên từ chối tiếp tục mở cửa, dẫn đến xảy ra xích mích với Gia Bạch Hồ, nhiệm vụ chi nhánh cũng bị phán thất bại ngay lập tức. Chỉ không ngờ, sau khi nhiệm vụ chi nhánh thất bại, hiện tại hắn thật sự tìm được cái trấn hồn hạp này. Của ngươi. Triệu Khách nhìn quanh, phát hiện hình như số lượng cái hộp giống thế này cũng không ít, chưa đi được mấy bước đã nhặt được một cái, cầm trong tay dò hỏi Gia Bạch Hồ. Tuy Gia Bạch Hồ bị nhốt bên trong quả cầu màu lam, nhưng nó đã sớm thành tinh, nghe thấy Triệu Khách hỏi thăm lập tức lắc đầu, đồng đưa cái đuôi không ngừng cầu xin Triệu Khách tiếp tục tìm kiếm trấn hồn hạp thuộc về nó. Dù sao Triệu Khách cũng đang rảnh rỗi, dứt khoát đi ở phía sau tìm kiếm. Ngược lại bốn người một hồ kia thì chuyên tâm nhìn về tạo hóa châu trước mặt, chỉ thấy ánh sáng xanh bên trong vụt sáng vụt tắt, lúc sáng tràn trề sức sống, lúc tối thì vạn vật tàn lụi. Điều thần kỳ hơn là hình như mỗi một lần hạt châu này lấp lóe, đều khiến tế đàn tức là gốc cây kia cũng hơi run rẩy theo. Chẳng lẽ hạt châu này đã trở thành trái tim của nơi này, liên tục không ngừng cung cấp năng lượng cho những xác chết tác mãn đó, giúp đỡ bọn họ thành tiên. Trương Hải Dương nói xong, hô hấp không nhịn được dồn dập hơn, đừng thấy hắn ta chỉ là một giáo sư bình thường, nhưng sự tham lam của lòng người là vô bờ bến, vốn chỉ muốn dựa vào hạt châu này khôi phục cơ thể không trọn vẹn của mình. Chương 198, Cây Mây, 2. Nhưng bây giờ thật sự thấy điểm thần kỳ của hạt châu này, tâm tư Trương Hải Dương đã trở nên phức tạp, dường như suy nghĩ trong lòng đã vượt qua việc khôi phục thân thể không trọn vẹn của mình. Ánh mắt đó cũng xuất hiện trên người Linh Cô Lão Thái, là một đệ tử xuất mã, nàng rất rõ độ khó khi muốn thành tiên. Cho dù thứ được phong là linh vật, thật ra nói cho cùng cũng chỉ là một số yêu tinh đắc đạo, chỉ có điều loại yêu tinh này thành lập một loại khế ước nào đó với nhân loại, vì muốn dễ nghe một chút nên được gọi là linh vật mà thôi. Nhưng dường như hạt châu trước mặt thật sự có năng lực khiến người ta thành tiên. Vừa nghĩ tới chữ tiên này, đã khiến người ta ngóng trông đến mức nào, tượng trưng cho đại đạo, biểu tượng viên mãn, có ai mà không rung động. Về phần Chu lão hán càng khỏi phải nói, hắn ta rất muốn có người đổi mệnh cho hắn ta, nhưng thứ đổi mệnh này hư vô mờ mịt, dù là người đưa thư thì Chu lão hán cũng không có manh mối gì. Nhưng lúc biết được tạo hóa châu trong tin đồn này lại thật sự tồn tại, hắn ta đã thay đổi ý tưởng, cho dù nhiệm vụ chính tuyến thất bại, cho dù bị trừng phạt. Hắn ta cũng không buông tha cho tất cả khả năng để đoạt được hạt châu này. So sánh ra, ngược lại tâm trạng Phùng Ba đứng bên cạnh bình tĩnh hơn nhiều, tuy rất ngạc nhiên nhưng hắn ta lại không nảy sinh suy nghĩ gì với hạt châu này. Thành tiên. Cải mệnh. Tái sinh. Trong đầu ba người xuất hiện ba suy nghĩ, đôi mắt dần xuất hiện tia sáng xanh, đồng thời xuề bàn tay ra chậm rãi lấy hạt châu kia. Không được. Bên tai ba người đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai của Phùng Ba, không nhịn được tinh thần hoảng hốt nhưng cũng không lập tức tỉnh táo lại. Lúc này chỉ thấy Phùng Ba đã nhanh chân xông lên trước, một phát bắt được cổ áo hai người Linh Cô Lão Thái và Trương Hải Dương, dùng sức kéo mạnh ra sau, ngã lăn ra đất. Đầu tiên Chu lão hán bị giọng Phùng Ba làm ngơ ngác một lúc, lập tức lắc đầu, chớp mắt mấy cái, lúc nhìn đến trước mặt, một cảm giác lạnh lẽo xông lên từ cột sống Chu lão hán. Từ chân đến đỉnh đầu đều lạnh lẽo. Trước mắt, không biết từng cây mây đã bám vào trong cánh tay hắn ta từ lúc nào, những cây mây đó bắt đầu mọc ra từ dưới da thịt hắn ta, mọc ra mầm non trồi lên theo cánh tay hắn ta. Thấy thế, trong lòng Chu lão hán lạnh lẽo vội vàng muốn buông tay lùi ra sau, nhưng hắn ta không dùng sức còn tốt, dùng sức kéo tay ra một cái, cảm giác đau đớn tan nát cõi lòng kia lập tức lao đến như thủy triều. Đồng thời như cảm nhận được sự giãy giụa của Chu lão hán, chỉ thấy những cây mây đó lại nhanh chóng thu về, muốn kéo Chu lão hán đi vào. Né tránh. Lúc này, Chu lão hán đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng quát sắc bén, chỉ thấy Triệu Khách đã xông đến từ bên khác, một chân dẫm lên trên lưng Chu lão hán, lấy ra một thanh đao từ trong sách tên cầm trên tay, tia sáng lạnh lóe lên, lưỡi đao chém thẳng một phát vào Chu lão hán. Phốc. Một đao kia vừa nhanh vừa độc, trực tiếp cắt đến khớp bả vai của Chu lão hán, một đao cắt xuống nguyên cánh tay của hắn ta vô cùng gọn gàng như đây không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Cơ thể Chu lão hán khẽ ngửa ra sau, cắn chặt hàm răng bị Triệu Khách kéo ra từ bên cạnh gốc cây, tuy gãy mất một cánh tay nhưng cảm giác đau đớn lại giảm bớt rất nhiều. Một đao của Triệu Khách vô cùng gọn gàng cũng giảm bớt rất nhiều đau đớn cho hắn ta. Ánh mắt nhìn thoáng qua cánh tay kia, cả trái tim Chu lão hán đều rét lạnh, chỉ thấy cánh tay bị cây mây bao bọc chặt chẽ, từng thân non đỏ tươi thò đầu ra từ cánh tay bị đứt của hắn ta như vô số con giun, chớp mắt đã chui đầy cánh tay hắn ta ra trăm ngàn lỗ. Nếu không phải Triệu Khách quyết đoán chém một đao xuống cánh tay mình, vậy hiện tại... Vừa nghĩ đến những thân non đỏ tươi kia tùy ý lớn lên trong cơ thể của mình, Chu lão hán lập tức giật mình. Không. Đúng lúc này, Linh Cô lão thái rít lên một tiếng, cả người Chu lão hán lập tức rung lên một cái, đột nhiên cảm thấy dưới hông mình ấm áp. Mọi người nhìn lên, lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Từng tiếng rung động bộp bộp bộp khiến người ta thấy ghê răng. Ở Dương Châu có một món ăn nổi tiếng tên là Tam Sáo Việt. Muốn làm món ăn này đầu tiên cần một loại kỹ thuật dùng dao đặc biệt, mổ ra từ phần cổ việc dùng kỹ thuật từ trên xuống loại bỏ toàn bộ xương cốt. Đảm bảo thịt ở bên trong và lớp da bên ngoài vẫn hoàn chỉnh. Trước mắt, chỉ thấy thân thể của con hồ ly đỏ hồng kia bị cây mây cuốn lấy, cây mây bén nhọn trực tiếp đâm sâu vào trong bộ lông của nó, bắt đầu nhanh chóng sinh sôi. Những thân cây mới cứng rắn và mạnh mẽ kia sắp khiến đầu con hồ ly vỡ tung. Trong mắt hoàn toàn bị đẩy ra ngoài. Lập tức chỉ thấy những thân cây mới co rút dữ dội, từng tiếng xương vỡ cộc cộc cộc vang lên, khiến người ta cảm thấy cả người rét run. Điều quan trọng nhất là lúc này con hồ ly vẫn còn sống, có thể thấy bốn chân của nó đang không ngừng giãy giụa. Chương 199, lấy hạt châu. Lúc này, chỉ thấy trong khoang miệng hồ ly bắt đầu vặn vẹo, từng thân cây mới lan tràn ra từ trong miệng hồ ly. Cuốn theo xương cốt bị đập vỡ vụn phun ra từ trong miệng hồ ly. Có thể thấy rõ những chiếc răng sắc nhọn còn được tính là hoàn chỉnh ở hàm dưới, cũng như những chiếc xương gãy khác đã bị loại bỏ trong nháy mắt. Đặc biệt là Chu lão hán, sau khi thấy thế trên mặt trắng bệch, trong lòng không nhịn được thấy may mắn, Triệu Khách đã dùng một đao chặt cánh tay hắn ta, nếu không. Nhìn kết quả của con hồ ly này, Chu lão hán không nhịn được híp mắt, quay sang nhìn Triệu Khách. Khác với những người khác, trong mắt Triệu Khách lóe lên tia sáng, thậm chí phải nói là hưng phấn, đôi mắt đánh giá tỉ mỉ những đoạn xương bị mang ra từ vết thương của hồ ly, khóe miệng không nhìn được hơi cong lên mỉm cười. Cũng không phải nhắm vào hồ ly, không phải cười trên nỗi đau của người khác, mà đơn thuần cảm thấy hứng thú với cách đưa xương ra khỏi người này. Phải biết rằng, trên mặt nấu ăn, chắc chắn sẽ có một số món ăn khiến người ta thấy đáng ngạc nhiên và rùng rợn. Ví dụ đậu hũ điêu thiền nổi tiếng, hay còn được gọi là cá chạch chui đậu hũ. Đặt đậu hũ vào thau nước lạnh, sau đó thêm một con cá chạch nhỏ đã dùng nước muối ngâm một đêm, chỉ cần sau đó thêm chút đồ gia vị, lại dùng lửa nhỏ nấu chậm. Nước càng lúc càng nóng, cá thu cảm thấy nóng sẽ liều mạng chui vào miếng đậu hũ mát hơn, đợi sau khi canh sôi trào lại rải thêm chút hành thái tô điểm. Chỉ thấy nước canh như sữa, hương thơm tươi mới nhuận họng. Quan trọng nhất là cá chạch nhỏ chui vào trong đậu hũ, chỉ để lại đuôi có ở bên ngoài. Ngoài trừ cái đó ra còn có lừa nhúng sôi, ruột ngỗng chiên giòn, ba ba nướng, gà hông gió, chuột bao tử, ốc khỉ lăng dầu đủ loại. Sở dĩ những món ăn này tàn nhẫn vì được chế biến tươi sống, hương vị sẽ nguyên bản và thơm ngon hơn. Nhưng dù vậy còn thiếu rất nhiều, bởi vì rất nhiều ý tưởng đã vượt ra ngoài phạm vi khống chế của kỹ thuật. Ví dụ như loại bỏ xương của cơ thể sống, điều này chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng, nhưng khi thật sự được thực hiện, sẽ biến thành loại bỏ xương vật chết chứ không phải sống. Nhưng cây mây trước mắt như để Triệu Khách thấy được một cách làm mới tinh, vì vậy rất hứng thú nhìn xem, nếu không phải những cây mây này có sự uy hiếp rất cao, Triệu Khách cũng có sự xúc động muốn đi vào tham quan. Chu lão hán nhìn rõ ràng sự thay đổi trên vẻ mặt Triệu Khách. Đợi đến khi thấy ánh mắt chờ mong và hưng phấn của Triệu Khách, Chu lão hán lập tức quyết định quay lưng sang chỗ khác, trong lòng thầm mắng, biến, thái. Ha ha ha. Chỉ thấy cây mây không ngừng lan tràn, trong nháy mắt đã nghe thấy, phốc, một tiếng, từng đoạn xương cốt vươn ra từ phía dưới đuôi hồ ly, trong quá trình xương cốt bị đè ép ra từ hậu môn, đám người Chu lão hán không nhịn được cảm thấy hoa cúc lạnh lẽo, rốt rít khép chặt cái mông của mình. Về phần Linh Cô lão thái, thấy cảnh này trước mặt tối sầm lại suýt nữa đã hôn mê, Cũng may Trương Hải Dương kịp thời bóp nhân trung, gọi người tỉnh lại. Nhưng sau khi thấy thân thể hồ ly co giật, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch mất hồn. Con hồ ly này không chỉ là hồ linh với nàng, còn là đồng bạn, chí hữu, khuê mật, thậm chí là người yêu của nàng. Nhưng trong nháy mắt này con hồ ly vốn ưu nhã ngoan ngoãn lại bị loại bỏ xương cốt cả người ngay lúc còn sống, ngoại trừ phần xương ở sọ não, 9 phần 10 xương cốt cả người đã bị loại bỏ. Hơn nữa đến tận bây giờ, những thân cây mới còn không ngừng khuấy đảo ở bên trong, chưa nói đến nhìn sẽ như thế nào, chỉ nghe tiếng đã cảm thấy cả người run rẩy. Đáng chết! Chu lão hán nhíu mày, đầu ngón tay bắn ra một ngọn lửa muốn dứt khoát đốt sạch tất cả những cây mây này. Đương nhiên đốt cây mây là giả, phần lớn là Chu lão hán nhìn chuẩn cơ hội, muốn nhân lúc này để xử lý con hồ ly kia. Phải biết rằng, xử lý con hồ linh này xong, biết đâu đến lúc đó sẽ nhận được một con tem. Chỉ có điều, hiển nhiên Chu lão hán đã ra tay chậm một nhịp, ngọn lửa còn chưa chạm đến con hồ ly đã thấy một thanh bạo liệt phi đao cắt ra một đường vòng cung ở trong không khí, sau khi chạm vào bên cạnh trụ đá lại thay đổi phương hướng. Trực tiếp một đao đâm sâu vào phía sau bị chống ra của con hồ ly. Ngươi! Vẻ mặt Chu lão hán nặng nề, quay sang nhìn chằm chằm Triệu Khách, dường như từ sau khi đi theo cái tên này, chuyện gì tốt cũng bị hắn cướp mất. Nhưng Triệu Khách hoàn toàn không quan tâm ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn ta. Nổ! Triệu Khách khẽ suy nghĩ, cái bụng của con hồ ly lập tức bị chống ra, lần lượt có hai ngọn lửa phun tung tóe ra. Nhưng điều khiến Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên là độ nổ mạnh như vậy, da hồ ly chỉ bị chống tròn lên chứ không nổ tung. Bao gồm cả ngọn lửa do Chu lão hán đánh ra, cũng không nhóm lửa trên da hồ ly, Chu lão hán và Triệu Khách thấy thế đồng thời nhíu mày, biết bộ da này không đơn giản. Xoẹt. Một luồng khói đen xuất hiện, thấy cuối cùng hồ linh đã chết, lão thái lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất chết cũng thoải mái. Chương 200, lấy hạt châu. Hai. Nhưng lúc này Phùng Ba đột nhiên híp mắt lại, chỉ vào da hồ linh hét to, không. Nó còn sống. Còn sống. Triệu Khách ngây người một lúc, trong chốc lát có một dự cảm xấu, chỉ thấy thân thể hồ linh bắt đầu không ngừng vặn vẹo, rễ cây to khỏe bắt đầu nhanh chóng lấp đầy thân thể nó. Trước mắt vốn là một con hồ linh nhỏ gầy, lúc này lại béo hơn trước đó gấp ba lần, lông tóc cả người dựng đứng, da thịt nhô lên cao. Điều quỷ dị nhất là sau khi cái đầu trống rỗng được lấp đầy thân cây, lại chống ra một bộ mặt như mặt người. Mặc dù hốc mắt trống rỗng không có tròng mắt, nhưng bị ánh mắt nó nhìn lướt qua vẫn có cảm giác bị để mắt tới. Các ngươi xem. Trương Hải Dương thay đổi sắc mặt, chỉ vào từng sợi cây mây mới mọc ra ở sau mông hồ ly, nó đang bắt đầu không ngừng kéo dài về phía gốc cây, dường như muốn liên hệ với cây mây trên gốc cây. Ngăn cản nó. Đừng cho nó kết nối với gốc cây. Thấy thế, vẻ mặt Linh Cô lão thái thay đổi, bước nhanh về phía trước, bàn tay đánh ra một trảo, một tấm phù lục màu vàng dán lên bộ da hồ linh. Phù chú màu vàng lóe lên, in xuống một dấu vết màu đỏ ở trên ngực hồ linh. Đây là hóa thi chú đặc biệt khắc chế cương thi, âm hồn, chỉ là lúc này bị in dấu trên da lông hồ linh, nhắc đến cũng thấy hơi mỉa mai. Tuy lão thái đã cao tuổi nhưng thân thủ vẫn rất lợi hại, chọc một cái vào da lông hồ ly, không ngừng kéo nó về phía trước. Lúc này, ánh mắt Chu lão hán đột nhiên sáng lên, vui vẻ nói, nhanh kéo nó ra phía trước. Chỉ thấy Linh Cô lão thái không ngừng kéo về phía trước, cây mây trên gốc cây đằng sau như có cảm ứng, không ngừng chia ra mấy cây mây đuổi theo, muốn nối liền với thân cây mới ở sau mông hồ ly. Cây mây bị kéo ra để lộ viên tạo hóa châu ở bên trong. Điều này khiến Chu lão hán không nhịn được chợt nghĩ đến đây là một cách tốt. Huynh đệ, giúp ta chuyện này, ta sẽ để ngươi rút hai tấm trong sách tem của ta. Chu lão hán quay sang nhìn về phía Triệu Khách, đồng thời gửi yêu cầu đầu hàng cho Triệu Khách, điều kiện là Triệu Khách giúp hắn ta lấy tạo hóa châu, hắn ta có thể cho Triệu Khách một nửa điểm bưu điện trên người, còn tùy ý rút hai con tem. Không thể không nói, lần này Chu lão hán đã trả giá rất lớn. Cái giá mặt cho chọn hai con tem này, đổi lại là người khác cũng không chịu đựng nổi, chẳng may rút mất con tem nòng cốt, thực lực bản thân lập tức giảm xuống 3-4 cấp bậc. Cũng giống việc Triệu Khách đánh mất con tem khôi lỗi sư trong sách tem của mình, nếu không có sự khống chế chuẩn xác của khôi lỗi sư, dù là phi đao thuật hay hoàng kim đồng, trong mắt hư không cùng rất nhiều năng lực đều phải chịu ảnh hưởng. Chu lão hán vì thay đổi mệnh cách, hiển nhiên cũng đã liều mạng, Triệu Khách thật sự không biết mệnh cách là cái gì, lại khiến Chu lão hán trả giá lớn như vậy. Được. Triệu Khách nghe vậy gật đầu một cái, đột nhiên khẽ vươn tay ra chọc lấy cổ Trương Hải Dương, ngươi làm gì? Vẻ mặt Trương Hải Dương thay đổi, lớn tiếng vặn hỏi. Nhưng Triệu Khách cũng không trả lời hắn ta, chỉ đấm một cái vào khuôn mặt dối trá của Trương Hải Dương. Bịch, một đấm này không quá mạnh, nhưng cũng đánh Trương Hải Dương choáng váng. Lúc này, chỉ thấy trong mắt Triệu Khách lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào mắt Trương Hải Dương, đã phát động một năng lực khác của Quỷ Tân Nương, là Quỷ Hoặc. Trong chốc lát, đôi mắt Trương Hải Dương biến thành ngây dại, nửa há mồm, si ngốc ngơ ngác nhìn Triệu Khách. Xông lên cho ta. Triệu Khách chỉ một cái đã thấy Trương Hải Dương sải bước đi về phía gốc cây kia, tay phải vươn ra muốn lấy tạo hóa châu ở trong gốc cây kia. Ngay lúc bàn tay hắn ta chạm tới tạo hóa châu, những cây mây còn dư lại xung quanh như đã nhận ra nguy hiểm, trong nháy mắt cuốn quanh toàn bộ cánh tay Trương Hải Dương. Giống với Chu lão hán trước đó, cây mây đâm xuyên qua da thịt Trương Hải Dương, nhanh chóng sinh sôi phát triển rễ cây mới ở bên trong. Bắt đầu nhanh chóng chui ra dọc theo cánh tay. Tới đây cho ta. Lúc này, Triệu Khách đứng ở sau lưng đưa tay kéo một phát, cạch cạch cạch, từng sợi tơ đao bắt đầu căng cứng, kéo cơ thể Trương Hải Dương lui về sau. Theo việc Trương Hải Dương lui về sau, cây mây bị kéo ra, chỉ thấy viên tạo hóa châu bên trên gốc cây dần lộ ra trong không khí. Nhanh lấy. Triệu Khách cắn chặt hàm răng để Chu lão hán tiến lên. Ánh mắt Chu lão hán sáng lên. Nói, N tình lớn lao không lời nào cảm tạ hết được. Chỉ thấy Chu lão hán nói xong đã cất bước lao về phía trước, Linh cô lão thái đứng bên cạnh thấy thế thay đổi sắc mặt, nàng không thể chắc chắn sau khi Chu lão hán cầm được hạt châu sẽ trả lại cho nàng. Ba nhi. Linh cô lão thái cũng không quay đầu lại hô lên, nàng vừa hô xong đã thấy Phùng Ba đứng ở sau lưng nàng từ lúc nào, không âm không dương lạnh lùng nói, ở đây, nãy nãy. Chỉ thấy Phùng Ba vừa nói xong, một con dao găm đỏ hồng đã đâm một dao vào trái tim Linh cô lão thái.